Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 535, đáng sợ tác dụng phụ. Đây không phải không ta, đây là áo nghĩa. Thiên truy bách luyện chi cực hạn. Ikaizen Ryoma sắc mặt đại biến, trở nên hết sức khó coi. Trong con mắt hắn, thậm chí còn có mấy điểm khó có thể tin. Ở tại đối diện, Kabaji Munehiro quanh thân giấy lên màu trắng khí kình. Không giống với cơ sở vô ngã cảnh giới, giờ phút này cắm nơ ngạo tại quanh người hắn khí kình, tốt như ngọn lửa, tùy tâm điều khiển. Đây là thiên tri bách luyện. Inui Sadaharu mở to hai mắt nhìn, rung động nói, cái này sao có thể? Kabaji Munehiro vậy mà cũng sẽ thiên tri bách luyện. Giật mình không chỉ là hắn, phàm là truy cầu không ta người, đều cảm thấy tâm thần động dao động. Liền ngay cả Hayawa đám người đều cảm thấy giật mình vô cùng. Duy nhất còn giữ vững bình tĩnh chỉ có hai người. Atobe Kigo nhìn về phía Tiêu Dạ, đã thấy hắn sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào ngoài ý muốn. Lúc này nhịn không được nói ra, người dạy hắn cái này nhưng không dạy nổi, hắn tự mình học được. Tiêu Dạ bình tĩnh nói. Một bên Oshitari Iwushi mở không ba miệng nói, là tại đặc huấn ngày thứ bảy, ta cùng Kabaji bị buộc đến tuyệt cảnh, kém chút bị chặn linh. Tiêu Dạ lấy thiên y vô phùng cùng chúng ta đánh, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Khi đó, hắn tại cực hạn trạng thái dưới lĩnh ngộ, bất quá coi như thế. Khi đó, sử xuất thiên tri bách luyện Kabaji tăng thêm hắn, cũng vẻn vẹn chỉ có thể từ Tiêu Dạ thiên y vô phùng dưới cầm tới một điểm. Không nói đến ngoại nhân cảm thụ, làm đối thủ, Ikaizen Ryoma giờ phút này đã có lay động. Nếu như chỉ là cơ sở không ta, ta còn lấy có thể áp chế. Nhưng thiên tri bách luyện, không, ta vẫn là trước công, còn có cơ hội. Ánh mắt ngưng tụ, hắn tập trung ý chí, không tại có dư thừa ý nghĩ, nghiêm túc ứng đối nó trạng huống trước mắt, nhẹ nhàng đưa bóng bên trên ném. Hắn nhảy lên vung đập, đánh ra một phát cường mà hữu lực phát bóng xoáy ngoài. Kabaji Munehiro sắc mặt bình tĩnh, sớm dự phán tốt điểm rơi. Dọn xong tư thế, quanh thân khí kình phía bên phải cánh tay tập trung. Khi cầu xúc địa đạn hướng bộ mặt hắn nháy mắt, lập tức ở vị trí thấp nhận banh. Nếu như không có thiên tri bách luyện, loại này tiếp pháp còn tương đối nguy hiểm. Nhưng lúc này lại có vẻ rất nhẹ nhàng. Một tiếng quát nhẹ, cầu bị hung hăng đánh trở về, tựa như một viên đạn, lấy ra dần tư thái, nhấc lên một trận bão táp. Rasengan Bo, hy sinh lực xuyên thấu, cường hóa lực trùng kích Rasengan Bo. Ikaizen Ryoma hai tay nắm vợt, trọng tâm di chuyển về phía trước. Khi đập lưới cùng cầu tiếp xúc nháy mắt, cường đại xoay tròn, khiến cho hắn vợt tennis tựa hồ đều muốn bị mang động. Tất cả lực lượng hội tụ tại trên hai tay, nhưng coi như thế, hắn cũng không thể ngay đầu tiên đưa bóng đánh lại, trọn vẹn cùng cỗ này lực trùng kích đối kháng nửa giây. Ikaizen Ryoma mới rốt cục ngăn trở, đưa bóng đánh trở về. Chỉ bất quá, đưa bóng đánh sau khi trở về, hai tay của hắn sức nắm liền bắt đầu hạ xuống. Đồng thời quanh thân khí kình như hồng lô điểm tuyết, cấp tốc biến mất, trong chớp mắt biến mất không còn một mảnh. Sau một khắc, phô thiên cái địa tác dụng phụ đánh tới. Hai tay, sảng khoái chân, mỏi mệt, đau nhức, sức quan sát yếu bớt, bước chân nặng nề, ý thức khó khăn, phảng phất là trần chuồng lua thể đứng tại dưới ánh nắng chói chang. Mồ hôi không đầy mặt gò má, cực hạn. Kabaji Munehiro nội tâm âm thầm nghĩ, sau đó nhẹ nhàng vung lên, một phát cắt bóng, như lông vũ nhẹ nhàng, thổi qua cầu lưới mà rơi. Ikaizen Ryoma cầm xuất hồn thân lực lượng, muốn lên lưới cứu cầu, nhưng mà, giờ phút này tác dụng phụ quấn thân, sức chiến đấu hạ xuống điểm đóng băng, 15-0, bất thình lình nghịch chuyển, khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Cái kia năm nhất đến cực hạn, vô ngã áo nghĩa cũng vô pháp duy trì. Thật đáng tiếc, nếu như hắn lại nhiều một chút thể lực, không chừng liền thắng, lại nhiều một chút cũng không thắng được. Kabaji Munehiro cũng sẽ áo nghĩa, lập tức đánh không chết, liền sẽ tiến vào tiêu hao. Đơn giản là vấn đề sớm hay muộn. Có người vì Ikaizen Ryoma cảm thấy đáng tiếc, làm cả nước giải thi đấu tất cả chính thức tuyển thủ bên trong. Chỉ có hai tên năm nhất, biểu hiện của hắn ngược lại là thắng được đầy đủ tiếng vỗ tay. Nhưng tranh tài liền là tranh tài. Kabaji Munehiro ghi nhớ Tiêu Dạ phân phó. Thừa thắng xông lên, tuyệt đối sẽ không cho đối thủ thở phào cơ hội. Ta còn không có thua, ta sẽ thắng ngươi. Từng ngụm thở lấy. Ikaizen Ryoma cắn răng kiên trì. Thứ hai cầu, hắn vẫn như cũ dùng phát bóng xoáy ngoài. Chỉ bất quá, không có thiên tri bách luyện. Phát bóng xoáy ngoài loại này chỉ có thể khi dễ tuyển thủ chiêu thức. Đối Kabaji Munehiro không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Cầu bị trùng điệp đánh về, mà Ikaizen Ryoma lại bất lực ngăn lại. Vợt tennis trực tiếp bị đánh bay. 30-0. Sau đó, 40-0. Gọn gàng, liên tục đem Ikaizen Ryoma vợt tennis đánh bay. Kabaji Munehiro cầm tới thủ cục thắng lợi. 1-4. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Giờ này khắc này, song phương lực lượng so sánh đã kéo ra một cái cấp bậc. Kabaji Munehiro tiến công là lấy lực lượng tuyệt đối đánh vỡ hết thảy. Trước sau bất quá 10 phút đồng hồ, so điểm bị đuổi ngang. 4-4. Không xong, Ikaizen đã không có thể lực. Kikumaru Aji lo lắng nói. Trước đó tích lũy đại ưu thế, qua trong giây lát liền bị đánh không. Không nghĩ một chút biện pháp, lập tức liền thất bại. Thể lực là không may. Loại tình huống này, không có biện pháp nào. Chấm ngoặc kép, Inui Sadaharu ngữ khí không tốt. Nếu là đánh đôi, còn có thể để hợp tác đi lấy một địch hai. Kéo 317 bên trên mười mấy phút, dùng để khôi phục thể lực. Nhưng đây là đánh đơn, căn bản không có nắm thời gian khả năng. Đối thủ sẽ không cho cơ hội này. A hô, chấm ngoặc kép, sân bóng bên trong. Ikaizen Ryoma thở dốc càng phát ra kịch liệt. Hắn ánh mắt đều bởi vì mồ hôi vậy mà xuất hiện mơ hồ. Dưới chân càng là đầy mồ hôi nước đọng. Hao hết khí lực đưa bóng bên trên ném. Hắn xuất ra tất cả lực lượng đến phát bóng. Ý đồ bảo trụ tự mình cực kỳ trọng yếu phát bóng cục. Nhưng mà, cầu bị đánh đi ra. Lại trực tiếp đụng phải cầu lưới. Phát bóng sai lầm. Trọng tài âm thanh âm vang lên. Ikaizen Ryoma lộ ra có mấy điểm lo lắng. Nhưng phần nhân tình này tự lại ảnh hưởng đến hắn hai phát. Hai đăm đăm tiếp đánh tới phát bóng khu bên ngoài. 15-0. Thật là nghiêm trọng tác dụng phụ. Atobe Kigo thấy nhịn không được nhíu mày. Vô ngã áo nghĩa tác dụng phụ đã vậy còn quá nghiêm trọng. Ngươi, hắn nhìn về phía Tiêu Dạ. Ngươi muốn hỏi vì cái gì không thấy được ta có phần này tác dụng phụ. Tiêu Dạ lắc đầu, nói, lý do rất đơn giản. Ta thể lực là Ikaizen Ryoma gấp 2 trở lên. Sân bóng bên trong, tiếp tục tranh tài. 5 phút sau, tranh tài kết thúc, trọng tài cao giọng tuyên bố. 6-4, bên thắng, Kabaji Munehiro, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.